Xuyên về cổ đại nấu rượu làm rồng. Chương 10, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thực ra Nam Khê muốn nói nhà có hai con trai sắp thành thân cần nhiều tiền bạc, đừng để tâm đến nàng và đệ đệ, như vậy nhà sẽ dễ hòa thuận. Không ngờ La Toàn lại nghĩ khác, mở miệng nói đưa 2 tỷ đệ sang bên kia sống thì dễ, nhưng thật sự bán đồ sang đó, người ta chắc sẽ nói ông muốn chiếm đoạt tài sản của cháu. Đến lúc đó hai đứa hiểu lầm thì làm sao? Dù sao 2 tỷ đệ luôn không muốn bán đồ ở đây, là ông luôn thuyết phục. Nhưng không bán đất, sang bên kia ở nhà ông chắc chắn sẽ gây chuyện, không tốt cho bọn trẻ. La Toàn lúng túng, lửa trong lò sắp tắt mới phản ứng lại. Thôi, hầm gà trước đã. Nửa canh giờ sau, từ bếp bắt đầu tỏa ra mùi thơm ngào ngạt. Nam Trạch vừa ngửi đã biết là gà hầm nấm hương, nhưng Nam Khê chưa ăn bao giờ, ngửi thấy mùi thơm này liền không nhịn được nuốt nước miếng. Bụng cũng kêu lên. Mộ Mộ nói dân thường ăn thịt gà, vịt, heo, dê, bà nói thịt heo là ngon nhất, thịt dê, gà bổ nhất, thịt vịt tuy cũng bổ nhưng không ngon bằng thịt gà. Mộ Mộ thích nhất là thịt heo, nhưng nàng tạm thời sẽ không ăn nổi, may mà cữu cữu mang thịt gà đến, cuối cùng nàng cũng được ăn thịt. Sự phấn khích của Nam Khê quá rõ ràng, La Toàn và Nam Trạch cảm khái trong lòng. Xem kìa. Chỉ là con gà mà khiến nàng thèm đến mức này. Sau khi hầm xong, La Toàn múc vào một cái bát lớn cho hai đứa trẻ không ít thịt và nước. Đùi gà tất nhiên mỗi người một cái. Ông cũng tự múc một bát nhỏ. Ba người ngồi ngoài sân uống canh. Canh gà mới múc ra tuy thơm nhưng cũng nóng. Cả nhà đều thôi. Nam Khê đã không chịu nổi nóng mà bắt đầu ăn. Xì, nóng quá, ngon quá. Nam Khê ăn đến chảy nước mắt. Da gà thật mềm. Nhẹ nhàng cắn là đứt, vừa thơm vừa mềm. Thịt gà cũng thật mềm, canh gà thật tươi. Ăn một miếng thịt rồi uống một miếng canh, quả thực là cuộc sống thần tiên. Nàng cảm thấy mình thật hạnh phúc, nhưng nghĩ đến cha mẹ chưa từng ăn thứ ngon như vậy, trong lòng lại không khỏi buồn bã. Về việc gấp thịt cho đệ đệ, nàng không nghĩ tới. Trong bát đệ đệ không phải không có, sao phải chia ra từ bát của nàng. Nam Trạch nhìn tỉ tỉ ăn đến rơi nước mắt. Trong lòng cũng có chút buồn nhưng nhiều hơn là thoải mái. Hắn thật sự sợ tỷ tỷ mỗi lần ăn thứ ngon đều gắp cho hắn một đống, còn mình chỉ ăn chút xíu. Cãi lại nàng thì nàng lại lấy dáng vẻ đại tỷ ra, hoặc khóc, sao cũng không cãi lại được, không ăn thì lãng phí. Cuối cùng chỉ có thể khó chịu mà ăn hết, đâu đâu cũng không thoải mái. Hiện tại như vậy thật tốt, có thứ ngon là phải cùng nhau ăn. Hina, bữa trưa này ba người ăn rất thoải mái. Ăn xong Nam Khê rất siêng năng cầm bát đi rửa. Nàng dùng nước rất tiết kiệm, nước rửa bát cũng không đổ mà để trong chậu rồi tưới rau trong sân. La Toàn giúp 2 tỷ đệ chẻ vài khúc củi lớn, lại giúp hái 7-8 trái dừa. Nghĩ hôm nay không thể thuyết phục 2 tỷ đệ, ông đành phải về bàn lại với vợ rồi quay lại. Từ đây chèo thuyền về nhà mất hơn nửa canh giờ, nên vào giờ Thân. 3 giờ chiều, ông chào tạm biệt 2 tỷ đệ rồi rời đi. Ông vừa đi. 2 tỷ đệ lập tức thở phào nhẹ nhõm, tuy cữu cữu rất thương bọn họ, nhưng lúc nào cũng muốn họ bán đất sang bên kia sống thật khiến hai người đau đầu. Tiểu Trạch, trong nồi còn nửa nồi canh gà, tối nay chúng ta ăn canh gà bỏ thêm ít rau được không? A tỷ thích ăn sao thì ăn vậy, đệ đều được. Đúng rồi, A tỷ chắc không nhớ cách mở dừa, tỷ cầm đê, A, O lại đây đệ chỉ cho. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam Khê liên tục gật đầu, vừa rồi cữu cữu hái dừa, nàng đã nhìn qua, vỏ rất cứng, dùng móng tay không thể mở. Nàng vào bếp lấy đê, a, o ra, nhìn đệ đệ nhỏ bé lại do dự. Hay là đệ nói, ta mở, dù sao mình cũng là người lớn, cầm đê, a, o là chuyện nhỏ. Nam Trạch bất đắc dĩ đành ôm một quả dừa làm mẫu. Trước tiên cắt lớp vỏ ngoài tương đối mềm của dừa, thực ra chỉ cần cắt phần đầu. Nhưng những vỏ này phơi khô có thể làm củi đốt nên vẫn nên cắt hết. Nam Khê chăm chú nghe, tay cũng không ngừng động tác. Rất nhanh quả dừa trong tay đã nhỏ đi rất nhiều. Lớp trong dùng đê, a, o cắt đã không dễ, giống như gỗ. Dùng mũi đê, a, o đờ, ớ, em mờ mạnh vào chỗ lồi này, đờ, ớ, em mờ một cái lỗ. Cẩn thận tay, Nam Khê ngoan ngoãn gật đầu, cầm đê, a, o đờ. Ớ, em mờ vào chỗ đệ đệ nói. Lần đầu không dùng đủ lực, D, A, O mắc kẹt trong đó, sau đó thêm vài cái mới làm được một cái lỗ. Bây giờ chỉ cần đổ nước trong ra là được. Ta đi lấy bát, Nam Khê hưng phấn chạy vào bếp lấy hai cái bát ra bàn, rất nhanh rót được hai bát nước dừa trong veo. Hai bát đều đầy hơn nửa bát, nhưng trong dừa vẫn còn nhiều nước. Đúng là bảo vật, trong sa mạc mà có một cây dừa như vậy thì cứu sống biết bao người. Nam Khê sờ quả dừa đầy yêu thích, đặt nó xuống rồi cầm lấy bát nước dừa mong chờ đã lâu. Ngửi thử, quả thật giống mùi cháo nước của chân tẩu tẩu hôm đó. Cách chương.